Trong nháy mắt, toàn thân của Thẩm Hạ Lan cứng đờ. Đã kết hôn 3 năm, cảnh tượng yêu thương giữa hai người mạnh mẽ ùa về trong đầu, ngọt ngào như vậy, khiến người ta say mê như vậy. Cô đã từng coi người đàn ông này là cả cuộc đời mình, nhưng mà không ngờ anh là cơn ác mộng. Ngón tay cô bám chặt lấy ga giường, mắt thấy gương mặt của Diệp Ân Tuấn càng ngày càng đến gần, càng lúc càng sát lại, trái tim cô gần như ngừng đập. Ngay khi chỉ còn cách đôi môi anh đào của cô một xen tin nữa, thì Diệp Ân Tuấn dừng lại. Cơ thể nhìn rõ từng sợi lông tơ ở trên mặt anh. 5 năm rồi, anh vẫn đẹp trai phóng khoáng như trước đây. Còn cô thì đã không còn là cô của 5 năm đó. Con của bọn họ cũng đã bị bệnh tật dày vò, sống không bằng chết. Nghĩ đến điều ấy, Thẩm Hà Lan đột nhiên đơ ra bóp một tiếng. Trong nháy mắt, một cái tát vang vọng ở trong căn phòng. Diệp Ân Tuấn không bỏ qua sự hận thù chợt lóe lên ở trong mắt cô vừa rồi. Ánh mắt ấy cực kỳ đau thương, giống như một thanh kiếm sắc bén đâm vào trong lồng ngực anh. Trên mặt đau đớn nóng rát, nhưng mà Diệp Ân Tuấn cũng không quan tâm đến. Anh dùng đầu lưỡi đẩy má lên, khẽ nói, đủ chưa? Nếu chưa đủ thì còn bên kia. Thẩm Mã Lan lập tức sững sờ, sao lại như vậy? Đây không giống với Diệp Ân Tuấn mà cô biết. Diệp Ân Tuấn là người kiêu ngạo đến mức nào, tuyệt đối không cho phép bất kỳ ai động đến anh dù chỉ một cái. Cô vẫn nhớ nhiều năm trước có người cố ý va vào anh. Thiếu chút nữa, anh đã lấy của người đó đôi chân. Việc làm vừa rồi cô nghĩ lại vẫn còn sợ. Sợ Diệp Ân Tuấn sẽ xé xác cô. Nhưng hôm nay anh làm như vậy có ý gì? Ánh mắt của anh chứa chan tình cảm, giống như đang nhìn người anh yêu vậy. Ánh mắt kiểu ấy cô đã từng thấy khi Diệp Ân Tuấn nhìn sợ anh lạc. Nhưng bây giờ, đột nhiên cô lại cảm thấy hơi châm chọc. Thẩm Hà Lan quay ngoắt đầu đi, tránh thoát khỏi hơi thở của Diệp Ân Tuấn. Ngực phập phồng lên xuống rất nhanh, trong lòng đã hoàn toàn rối loạn hết phương hướng. Diệp Ân Tuấn, anh làm như vậy là có ý gì? Đừng tưởng rằng anh làm như thế thì tôi sẽ tha thứ cho anh. Anh và bạn gái anh sỉ nhục tôi, khiến cho tôi tổn thương. Còn cả lần lái xe thử này xảy ra chuyện ngoài ý muốn, tôi sẽ không quên đâu. Còn nữa, anh thật sự cảm thấy lần này là chuyện ngoài ý muốn sao? Thẩm Hạ Lan không dám nhìn vào mắt của Diệp Ân Tuấn. Người đàn ông này quá biết cách diễn kịch, ngụy trang quá giỏi. Dường như cô không phải là đối thủ của anh. Diệp Ân Tuấn cảm thấy Thẩm Hạ Lan lại xốc mình vào trong cái vỏ của bản thân tạo ra. Đột nhiên anh giơ tay nắm lấy Thẩm Hạ Lan. Thẩm Hạ Lan cố gắng rụt tay về nhưng không làm gì được. Diệp Ân Tuấn, rốt cuộc thì anh muốn làm gì? Những lời này có lẽ là do tôi hỏi em mới đúng. Rốt cuộc em muốn tôi làm thế nào? Em nói đi. Chỉ cần em mở miệng, cho dù muốn cái mạng này của tôi cũng cho em. Diệp Ân Tuấn nói rất chân thành, đôi mắt phượng hẹp, vô cùng chăm chú, nhìn thẳng vào Thẩm Hạ Lan. Trái tim của Thẩm Hạ Lan đột nhiên đập lỡ một nhịp, lồng ngực hơi đau đớn. Tổng giám đốc Diệp thật sự biết nói đùa, chúng ta vừa mới quen biết, anh đã đối xử với tôi như vậy. Chẳng lẽ không sợ cô sở sẽ ghen sao? Hay đây chính là thủ đoạn ăn vụng mà Tổng Giám đốc Diệp thường dùng? Thiếu chút nữa thôi cô đã bị anh lừa rồi. Người đàn ông này yêu bản thân như vậy, sao có thể sẽ nói ra lời tình cảm sâu sắc như vậy? Hơn nữa, tuy rằng ở trên người cô có điểm đáng nghi ngờ, nhưng vì điểm đáng ngờ ấy mà khiến cho Diệp Ân Tuấn vứt cả mạng sống của mình, điều này có thể sao? Nếu như trước kia Diệp Ân Tuấn yêu cô mà nói, thì điều này còn có thể, nhưng mà anh có yêu cô sao? Quan hệ hôn nhân 3 năm, vẫn luôn là cô theo đuổi anh. Anh vẫn luôn tỏ ra kiêu ngạo hơn người, dáng vẻ lạnh lùng, ngay cả khi cô mang thai, cũng có thể tàn nhẫn sai người khiến cô chết cháy. Bây giờ lại còn giả vờ nặng tình với cô, đúng là buồn cười. Trong mắt của Thẩm Hạ Lan có một tia đau xót thoáng qua, Diệp Vân Tuấn không khỏi xót xa về đau đớn ấy. Anh đặt tay Thẩm Hạ Lan lên mặt mình, chỗ đó vẫn còn đang nóng rát, hơi bỏng tay. Thẩm Mạn Lan muốn rụt tay lại, nhưng mà Diệp Ân Tuấn rất khỏe, khiến cô trong một giây phút ấy không có cách nào khác cả, nhưng mà lại hơi không cam lòng, nên chỉ có thể tức giận trừng mắt với anh. Thấy cô ấy như thế, dường như là Diệp Ân Tuấn nhớ tới khoảng thời gian trước kia khi mà cô còn theo đuổi anh. Anh đã từng coi những thứ ấy chỉ là việc nhỏ tầm thường, nhưng khi biết cô đã chết ở trong biển lửa, thì những điều ấy không ngừng phóng to lên,

Sự Vân Tuấn tham lam hôn thầm Hạ Lan, giống như hận không thể dùng nụ hôn này để truyền lại hết 5 năm nhung nhớ cho Thẩm Hạ Lan. Ban đầu Thẩm Hạ Lan bị khiếp sợ, nhưng cô lập tức nhớ tới trận hỏa hoạn 5 năm trước cùng với dáng vẻ đau đớn của Thẩm Nghê Nghê mỗi lần bệnh tình nguy kịch. Người đàn ông này vốn không thật lòng với cô, anh không xứng. Thẩm Hạ Lan không đẩy Diệp Ân Tuấn ra được nên tức giận khẽ cắn một cái. Diệp Ân Tuấn cảm thấy đầu lưỡi đau nhói, theo bản năng thả Thẩm Hạ Lan ra. Đúng lúc ấy thì một cây tát vang dội ập đến trong nháy mắt. Diệp Ân Tuấn, anh là thằng khốn nạn! Thẩm Hạ Lan cảm thấy tay mình tê tê, cả cánh tay hình như cũng đều tê dại, có thể thấy sức mạnh của một cái tát này lớn đến mức nào. Quả nhiên, trong nháy mắt gương mặt của Diệp Ân Tuấn sưng phồng lên. Nhưng thật ra thì Diệp Ân Tuấn lại giống như không có cảm thấy gì. Anh nhìn Thẩm Hạ Lan, nhìn thấy sự hận thù trong mắt cô. Lại nhớ tới vừa rồi cô nói chuyện dịu dàng nhỏ nhẹ qua điện thoại với Đường Trình Siêu, thì lửa giận ở trong lòng anh giống như đang thiêu đốt. Tôi là thằng khốn nạn, cho dù em muốn làm gì, muốn giở dẫm vào tôi để đạt mục đích gì, chỉ cần em nói ra tôi đều cho em hết. Có điều tôi sẽ không để cho em rời khỏi tôi, tuyệt đối sẽ không. Diệp Vân Tuấn nói xong thì đứng dậy đi ra ngoài. Đúng lúc ấy, Tống Đình đi tới va chạm chính diện với Diệp Vân Tuấn. Tổng giám đốc Diệp, mặt của anh... Nhiều chuyện. Diệp Vân Tuấn trừng mắt liếc anh ta rồi nhấc chân rời khỏi phòng bệnh. Trong không khí dường như vẫn còn lưu lại mùi hương của Diệp Ân Tuấn. Nhưng Thẩm Hạ Lan lại từ chối không để cho mình đắm chìm vào trong lời của Diệp Ân Tuấn vừa nói. Trước kia chắc chắn Diệp Ân Tuấn sẽ không nói ra những chuyện như vậy. Cho nên bây giờ anh nói với cô như thế. Chắc là vì cô là nhà thiết kế của tập đoàn HG. Cho nên anh muốn lợi dụng cô vào tập đoàn HG để đưa tập đoàn Hoàn Chí ra thị trường quốc tế có phải không? Nhất định là như thế. Nếu không thì sao mà Diệp Ân Tuấn có thể nói ra những lời ấy với một gương mặt xa lạ? Tuy rằng cô cũng tạo cho anh một chút nghi ngờ để hấp dẫn anh, nhưng Diệp Ân Tuấn lạnh lùng biết bao, cứng rắn biết bao thì cô hiểu rõ hơn bất cứ kẻ nào. Cô đã từng tốn 3 năm cũng không thể làm ấm trái tim anh, thậm chí ngay cả tính mạng của mình và con mình cũng không đủ để được anh thương xót dù chỉ một chút. Bây giờ sao có thể vì một chút nghi ngờ ấy đã hấp dẫn được Diệp Ân Tuấn? Thẩm Hạ Lan cười mỉa mai, trong ánh mắt chứa đầy nước mắt. Hóa ra, khi hiểu hết một người đàn ông mà cô từng yêu bằng cả trái tim lại khiến cho cô đau đớn như vậy. Đáng buồn nhất chính là từ trước đến nay anh chưa từng yêu cô. Mặc dù bây giờ đối xử với cô lúc nào cũng tốt, nhưng chẳng qua chỉ cần thân phận địa vị hiện tại của cô mà thôi. Đàn ông quả nhiên là điều rất thực dụng. Thẩm Hạ Lan lau nước mắt của mình, lại cầm chiếc điện thoại lên lần nữa. Cô khởi động máy, sau đó gọi điện thoại cho Đường Trình Siêu. Đường Trình Siêu vừa nghe máy đã nói trước. Lisa, anh ta không làm khó em chứ? Không, trong mắt của anh ta, bây giờ em chỉ là một người xa lạ. Trình Siêu, nghề nghề thế nào rồi? Có phải là bệnh tình nặng hơn rồi không? Đây là điều ở trong lòng của Thẩm Hạ Lan vẫn luôn không bỏ xuống được. Đường Trình Siêu cười nói. Không, nghề nghề chỉ hơi khó thở một chút mà thôi. Lúc ấy, anh nghe thấy em xảy ra chuyện vô cùng xót ruột nên đã bảo thư ký đặt vé máy bay. Đúng lúc trước khi xuất phát thì nghe nghe thấy anh không có ở bên cạnh nên con bé luống cuống, khiến cho nhịp tim không ổn định cho nên anh mới quay trở lại. Em yên tâm, hiện giờ nghe nghe khá tốt. Em có thể gọi video với con bé được không? Được, có điều Diệp Ân Tuấn không có ở đó sao? Đường Trình Siêu ít nhiều gì vẫn hơi lo lắng. Anh ta ra ngoài rồi, Tống Đình tìm anh ta có việc, em muốn gặp ngây ngây một chút. Được, em chờ một lát. Đường Trình Siêu cúp máy, sau đó dùng Messenger để gọi qua video. Thẩm Hạ Lan nhanh chóng nghe máy. Phía bên kia video lập tức xuất hiện một cô bé khoảng chừng 4 tuổi. Về ngoài cô bé rất xinh xắn, giống như một con búp bê vậy, nhưng làn da hơi xanh xao, nhìn vào khiến cho người ta lo lắng không thôi. Nghe nghe. Mẹ! Giọng nói của Thẩm Nghe Nghe tuy rằng rất yếu ớt, có điều lại mang theo vẻ vui mừng sung sướng. Mẹ! Mẹ và anh trai đi đâu vậy? Bà nuôi nói hai người đã ra nước ngoài, sao hai người không về đưa Nghe Nghe đi theo vậy? Thẩm Nghe Nghe ôm một con gấu bông màu xám, ngồi tựa vào tường, cái miệng nhỏ nhắn bĩu ra, vẻ mặt oán trách, mà Lan cảm thấy trái tim mình sắp tan nát rồi.

Tổng giám đốc Diệp, vì chuyện ở trường nên cậu chủ nhỏ đã bị anh trách mắng. Cô Sở cũng nghe nói bí mật thương nghiệp của tập đoàn Hoàn Chí chúng ta bị tiết lộ ra bên ngoài có liên quan đến cậu chủ nhỏ, cho nên trong cơn tức giận cô Sở đã đánh cậu bé. Lúc ấy cậu chủ nhỏ kiên cường không nói nên cô Sở phạt cậu bé không ăn cơm, nhưng không ngờ sáng hôm nay cậu chủ nhỏ lại bị sốt. Tống Đình nhanh chóng nói rõ đầu đuôi sự việc. Sắc mặt của Diệp Ân Tuấn đã khó coi muốn chết. Sở anh Lạc, ai cho cô cái quyền được tùy tiện động vào người thừa kế của tập đoàn nhà họ Diệp? Nói với Sở anh Lạc, nếu như Diệp Tranh có gì không ổn, tôi sẽ khiến cho cô ta chôn cùng. Cũng vì vừa rồi cãi nhau với Thẩm Hạ Lan không được thoải mái, nên tính tình của Diệp Ân Tuấn lúc này vô cùng nóng nảy. Đã rất nhiều năm rồi anh mới không khống chế được tâm trạng của mình như vậy. Tống Đình nơm nớp lo sợ lui ra ngoài, vội vàng gọi điện thoại cho Sở anh Lạc. Thẩm Hạ Lan thấy anh lo lắng cho Diệp Tranh như thế thì lạnh lùng nói, nếu như trong nhà tổng giám đốc Diệp có việc, hay là quay về giải quyết chuyện ở trong nhà trước đi, dù sao sức khỏe của người thừa kế của nhà họ Diệp cũng không thể sơ suất một chút nào. Cô không muốn nói đến câu ghen tức chòm lòm như vậy, nhưng mà cô thật sự không nhịn được. Minh chết của cô, ngây ngây của cô chưa từng được Diệp Ân Tuấn thương yêu chút nào, thậm chí bởi vì người ba như anh mà sắp gặp trắc trở. Hôm nay so với hai bên với nhau, tất nhiên tâm lý của Thẩm Hạ Lan sẽ không cân bằng. Diệp Ân Tuấn nhìn Thẩm Hạ Lan, thấy cô quay đầu đi không để ý, anh cũng không nói gì, chỉ xoay người bế Thẩm Hạ Lan lên lần nữa. Anh làm gì vậy? Diệp Ân Tuấn, anh thả tôi xuống, anh muốn làm gì nữa hả? Thẩm Hạ Lan lập tức trở nên căng thẳng. Diệp Ân Tuấn hiện giờ thật sự khiến cho người khác không đoán ra được, bây giờ cô đã hoàn toàn hốt hoảng. Đặc biệt là sau trận cãi nhau vừa nãy, Thẩm Hạ Lan càng không muốn ở cùng một chỗ với anh. Diệp Ân Tuấn thở dài một hơi bất đắc dĩ nói, không phải em muốn đi vệ sinh sao, chẳng lẽ lại muốn giải quyết ở trên giường? Bị anh nói như vậy, Thẩm Hạ Lan mới nhớ tới vừa rồi mình muốn đi vệ sinh, nhưng mà để anh bế cô vào trong đó, Thẩm Hạ Lan không thể nào đồng ý nổi. Anh bảo y tá đến đây giúp tôi không cần anh giúp. Em yên tâm, tôi sẽ không cởi quần của em đâu. Diệp Ân Tuấn bế cô vào trong phòng vệ sinh, đặt cô lên trên nắp bồn cầu rồi xoay người ra ngoài. Xong rồi thì gọi cho tôi một tiếng. Thẩm Hạ Lan không ngờ Diệp Ân Tuấn vừa rồi còn thô lỗ với mình như thế, mà lúc này lại có thể quân tử như vậy. Cô vội vàng đóng cửa nhà vệ sinh lại, dựa vào tường nhà vệ sinh dãy rủa đứng dậy rồi cởi quần xuống. Sau khi giải quyết xong, cô lại gặp khó khăn trong việc kéo quần lên, nhưng cô lại không muốn gọi cho Diệp Ân Tuấn vào. Tuy rằng hai người đã từng không giấu giếm gì cả, nhưng dù sao đó là chuyện của 5 năm trước rồi. Tuy rằng kế hoạch hiện giờ của cô khiến cho Diệp Ân Tuấn yêu cô, có điều cô vẫn không thể nhịn được tính nóng nảy của mình, càng không có cách nào dễ dàng cho anh đụng chạm vào cô. Làm sao bây giờ? Sao cô lại vô dụng như vậy? Thẩm Hạ Lan đang chán nản thì đột nhiên lại nghe thấy tiếng cửa phòng vệ sinh bị người bên ngoài mở ra. Cô sợ tới mức vội vàng ngẩng đầu lên thì trông thấy Diệp Ân Tuấn bước vào. Sao anh lại vào đây? Nghe thấy em đã giải quyết xong thì đi vào, em không gọi tôi sợ em lại bị ngã ra đất, khiến cho chân em lại bị thương nặng hơn. Lời Diệp Ân Tuấn nói khiến trên mặt của Thẩm Hạ Lan hơi nóng. Tôi không cần anh, tôi đã nói rồi, anh thế nào? Diệp Ân Tuấn, anh thả tôi ra! Thẩm Hạ Lan còn chưa nói hết lời đã bị Diệp Ân Tuấn bá đạo bế lên rồi thả cô về trên giường lần nữa. Nếu em mệt thì ngủ một lát đi, muốn làm gì thì nói cho tôi biết, đừng nghĩ đến việc tôi sẽ rời khỏi chỗ này. Diệp Ân Tuấn nói xong thì ngồi lên ghế sofa ở bên cạnh Thẩm Hạ Lan, lấy máy tính xách tay ra bắt đầu xử lý công việc. Thẩm Hạ Lan thấy anh mở cuộc họp video cũng nghiêm túc không lên tiếng nữa. Có điều, hình như Diệp Ân Tuấn cũng không hề kiêng dè Thẩm Hạ Lan. Tình hình công ty hiện tại thế nào cũng phơi bày ra ở trước mặt cô. Tổng giám đốc Diệp, bí mật kinh doanh của công ty chúng ta bị bại lộ ra ngoài, bây giờ đã không cứu vãn được nữa. Tính riêng tổn thất trước mắt ở bên ngoài đã mất 600 tỷ rồi. Kế hoạch đầu tư sau đó cũng bị bại lộ, bây giờ phải làm thế nào đây? Tổng giám đốc Diệp đã có công ty đối địch, muốn đào từng người của công ty chúng ta rồi. Hơn nữa cổ phiếu của chúng ta giảm rất mạnh, hiện giờ tình hình rất không ổn định. Tổng giám đốc Diệp, việc nhà thiết kế Lisa lái thử xe xảy ra chuyện, không biết tại sao đã bị lộ ra ngoài,